Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chiến đấu kịch liệt, chương thứ 83, chiến đấu kịch liệt tùy tạp khổng khiêu khích, này một ít đã tập trung có tạp khổng trên người người xem nhất thời hưng phấn lên. Không ngừng dùng la lớn thanh âm nhục mạ vệ tiểu bác. Giết chết hắn, treo cổ hắn, bạo hắn hoa cúc đã xem như nhất văn nhã nhục mạ. Không thể nghi ngờ, cái này tạp khổng hiểu lắm chiến thuật tâm lý, đổi thành một cái chân chính người mới lại đây, bị tạp khổng bức có dưới lôi đài, lại dùng lời nói khiêu khích, hơn nữa bốn phía trên thính phòng truyền đến âm lãng, ở sau đó trận đấu bên trong, bởi vì tâm lý mà tạo thành động tác mất hành chờ các loại vấn đề. Như vậy tạp khổng tỷ lệ thắng liền sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên, vệ tiểu bắc nếu biết tạp khổng cũng không thường thường sử dụng một chiêu này lời nói. Có lẽ sẽ cảm thấy một ít vinh hạnh, chỉ có để cho tạp khổng không hiểu cảm giác thấy hơi áp lực đối thủ. Mới có thể để cho tạp khổng làm như thế. Ngu ngốc, cút ngay, vệ tiểu bắc trừng mắt nhìn tạp khổng liếc mắt một cái. Đem quấn ở bên ngoài áo choàng, áo ngủ một thanh xé rơi, miệng hung tợn giống lên một tiếng. Vệ tiểu bắc bắp thịt thuộc tính không chỉ có riêng chính là thể hiện có đùi, cánh tay chờ các nơi, lá phổi co rút lại cơ cũng là một trong số đó. Hơn nữa sẽ không quá yếu. Phải biết rằng, giống lá phổi vân, vân nội tạng bắp thịt là rất khó luyện đến. Một ít quốc thuật đại sư có thể lợi dụng hổ báo lôi âm đến rửa nội tạng, tăng cường nội tạng, nhưng đại đa số người tập võ chỉ có thể dựa vào khí lực cường đại đến một chút kéo nội tạng mà thôi. Kể từ đó, vệ tiểu bắc tiếng hô có nhiều hơn liền có thể nghĩ. Tạp khổng thất sách, hắn đè căn cũng không có nghĩ tới vệ tiểu bắc lượng hô hấp sẽ như vậy được. Giọng sẽ như vậy đại, có cách xa nhau không đủ hai thước địa phương, gặp như thế âm ba công kích, thiếu chút nữa đã đem tạp khổng mang tai cho bị phá vỡ. Cả kinh tạp khổng dường như cái hầu tử liên tiếp lui lại mang đập. Một hơi lui về lôi đài một bên khác, mới vừa rồi ngừng cước bộ. Hắc, vệ tiểu bắc mỉm cười, tay trái vỗ vào bên cạnh lôi đài lên. Đột nhiên phát lực, thân thể liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức nhảy lên lên lôi đài. Có lẽ thấy được vệ tiểu bắc kia bạo lộ ra thân thể bắp thịt bành trướng. Lại có lẽ là nhìn đến tạp khổng bị vệ tiểu bắc giống được thất kinh bộ dáng. Đợi cho vệ tiểu bắc nhảy lên thượng lôi đài phía sau. Áp ở trên người hắn tập trung chợt tăng nhiều. Từ lúc ban đầu không đến 10 vạn, một hơi bạo tăng đến hơn 2 triệu. Phía sau còn vẫn lục tục lấy vạn vì hạn mức không ngừng lên cao. Nhưng tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh suy yếu đi. Dù sao, vệ tiểu bắc chính là cái người mới. Tuy nói lên sân khấu hình ảnh có điểm mỹ nhưng người ta phi thiên ma chính là thật bày ra qua thực lực của chính mình, đối với đại đa số tương đối ổn trọng người xem mà nói. Lựa chọn tạp khổng nên phải càng đáng tin một ít, mà lựa chọn vệ tiểu bắc người xem phần lớn đều là người trẻ tuổi. Phi thiên ma, cố lên, xử lý hắn, liên tiếp giống tiếng vang lên, hình như muốn cho tạp khổng tiếp sức. Hai vị người dự thi chú ý, ta là bản cuộc tranh tài trọng tài, một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Dẫn tới vệ tiểu bắc ngẩng đầu nhìn lên, có lồng sắt mặt trên, xuất hiện một cái kéo cánh tay. Có kéo cánh tay phía cuối thì có một kéo đài, một cái mặc áo bành tô ra hỏa chính đứng ở bên trong. Dùng microphone nói chuyện, cuộc tranh tài này dựa theo lệ thường sẽ tùy trận đấu quyền tay song phương lựa chọn đối chiến. Hình thức, có binh khí chiến, vật lộn hai loại, nếu song phương lựa chọn đối lập, như vậy để cho máy vi tính tiến hành cơ tuyển, áo bành tô trọng tài trên mặt tương đối nghiêm túc. Thanh âm từ lồng sắt ngoại vài cái loa truyền ra, cũng mà còn có tiếng Anh đồng bộ phiên dịch, hoàn toàn không cần lo lắng quyền tay nghe không được, nghe không hiểu, đương nhiên, trừ phi quyền tay là cái kẻ điếc, hoặc là không hiểu tiếng Anh, Hán ngữ. Nhưng sai lầm như vậy, rất khó xuất hiện, binh khí chiến, vệ tiểu bắc không phải người ngu, sẽ không ra vẻ hào sảng, tiền chọn đối tạp khổng càng có lợi hơn vật lộn, Hơn nữa nếu như có thể vũ khí chiến lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể thu hoạch một ít cùng người thực chiến kinh nghiệm mà ni, vật lộn. Trái lại cái kia tạp khổng, này lựa chọn tự nhiên không cần nhiều lời. Song phương lựa chọn đối lập, tiến vào máy vi tính cơ tuyển trình tự. Có lẽ máy vi tính này cơ tuyển chính là một cái mánh lới. Không bao lâu, vị kia trọng tài liền tuyên bố kế tiếp sẽ là vật lộn. Trận đấu bắt đầu, trọng tài cũng không có cho hai người nhiều thời gian hơn. Ra lệnh một tiếng phía sau, liền ngồi kéo cánh tay từ lồng sắt phía trên rời đi. Mà kế tiếp trận đấu bên trong, trừ phi một phương đầu hàng, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, hoặc là tử vong, lồng sắt cửa nhỏ tài sẽ mở ra. Đừng tưởng rằng ngươi hội kêu to, liền dọa ta rồi, tạp khổng, điểm nhẹ cước bộ, hướng Vệ Tiểu Bắc chậm rãi ép tới, ngoài miệng cũng không có đình chỉ khiêu khích. Rất hiển nhiên, tạp khổng trong lòng điều chỉnh năng lực khá mạnh, liền như vậy hội đã đem Vệ Tiểu Bắc gần gũi gầm rú đi tạo thành áp lực tâm lý bài trừ không ít. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều giống to. Kia giống to cố nhiên uy lực không nhỏ, nhưng ở lần trước gầm rú tốt phía sau, Vệ Tiểu Bắc đã cảm giác lá phổi có loại đau đớn truyền đến. Khụ, lá phổi có chút kéo bị thương. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi thở dài. Bắp thịt cùng thân thể cường tráng độ ở giữa quá lớn chênh lệch khiến cho chính mình thân thể này động một chút là rất dễ dàng bắp thịt kéo thương. Cốt cách xuất hiện rất nhỏ vết rách. Chỗ chết người nhất chính là chính mình trước ngực phía sau lưng thương thế gần chính là vậy. Chi bằng hai ngày đã ngoài mới có thể khôi phục lại không ảnh hưởng thực lực của chính mình trình độ. Hoàn hảo, chính mình khỏe mạnh thuộc tính giá trị đủ cao. Mặc dù là bắp thịt kéo thương, cốt cách xuất hiện rất nhỏ vết rách, cũng có thể có góc trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nếu không thì, đối mặt thực lực cũng không yếu tạp khổng, chính mình vẫn là đầu hàng có vẻ tốt hơn. Ào ào, tạp khổng dưới chân mạnh mẽ chìa xuống đất mặt, quấn quanh tê dại điều quyền đầu hướng Vệ Tiểu Bắc rất mạnh đánh tới. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng rời khỏi hai bước, hiện lên quyền đầu, kia tạp khổng cũng gần là thử mà thôi, mà Vệ Tiểu Bắc ngay sau đó thì một quyền đánh trở về. Song phương qua lại thử số lần phía sau, bốn phía trên thính phòng liền phát ra tiếng động lớn nháo tiếng. Này một ít người xem căn bản liền không hài lòng trên lôi đài hai bên biểu hiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người nên phải vừa mở cục liền trực tiếp bên người ẩu đà. Đánh cho đối thủ máu chảy thành sông mới tốt, nếu đổi thành mặt khác người thường lời nói. Chỉ là trên thính phòng giống lên một tiếng, liền đủ để ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Đối với tạp khổng cùng Vệ Tiểu Bắc mà nói, loại này giống lên một tiếng căn bản đã bị lỗ tai của bọn họ trực tiếp loại bỏ. Bọn họ hết sức chuyên chú nhìn chăm chú đối phương, dòm ngó sơ hở của đối phương. Nhưng dù vậy, song phương ở giữa chiến đấu cũng tùy thời trong đó bắt đầu trở nên kịch liệt lên. Đem Vệ Tiểu Bắc một cái bất quá đầu gối sườn đá không có đánh trúng tạp khổng thời gian. Kia tạp khổng lập tức liền nhào tới, một cái tả bầy quyền, bị Vệ Tiểu Bắc tránh thoát, nhưng tiếp theo đó là một cái tả tất kích, phải tất kích, tả tất kích, phải tất kích, qua kiên bổ xuống chân. Tạp khổng cảm giác lúc này mình đã đối Vệ Tiểu Bắc thập phần lý giải. Cái này sức mạnh của đối thủ thật lớn, có chính mình ngăn cản quả đấm đối phương thời gian. Nhiều năm nện cọc gỗ mà trở nên chết lặng song trưởng thậm chí còn đều có thể cảm nhận được một loại cự lực trùng kích mà mang đến đau đớn. Căn cứ tạp khổng phán đoán của mình, người Trung Quốc này lực lượng đã tiếp cận hoặc là đạt tới cấp trọng lượng quyền tay trình độ. Nhưng hắn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn thân hình có chút ngốc. PS, thích quyển sách anh chị em. Lão các thiếu gia nhớ rõ ném vài tấm phiếu đề cử a. Bần đạo vô cùng cảm kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.